Hiện nay còn đang là đầu não của một công ty giải trí hàng đầu Hoa Hạ. Nhưng tuyệt nhiên Hạ Xương không dám có chút sơ suất nào khi giao tiếp với Tiêu Nhã. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dẫu sao, người có thể ngồi ngang hàng với Lâm Hàn. Thân phận chắc chắn sẽ không kém hơn Lâm Hàn bao nhiêu. Hạ Xương không biết nhiều về thực lực của Lâm Hàn. Nhưng phần nổi của tảng băng thôi cũng đủ khiến Hạ Xương phải ngước nhìn và không dám xúc phạm đến anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cũng vì thế, Hạ Xương một mực bày tỏ sự tôn kính với Tiêu Nhã. Tiêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.